Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Tưởng Nghị mời tôi đến thử vai. Nhưng gần đây tôi gặp phải một số rắc rối. Có lẽ, Hàn Phi chưa kịp nói xong đã bị người bên kia nhiệt tình kéo vào trong căn hộ. Cậu đến rồi. Giám đốc Giang đang tức giận. Bây giờ người mới đến càng ngày càng thái quá. Không thể thực hiện được cảm giác muốn chút nào. Giám đốc Giang đã từ chối vài người liên tiếp. Tôi chưa đóng phim mà. Và tôi có việc quan trọng phải làm vào buổi tối. Đạo diễn Giang, diễn viên mới đến rồi. Nhân viên trực tiếp đưa kịch bản vào tay Hàn Phi. Bình thường sẽ có một chỗ đặc biệt cho buổi thử vai. Nhưng chúng tôi là phim kinh dị và hồi hộp kinh phí thấp. Nên chúng tôi không làm. Không để ý nhiều đến nó. Nào, nhanh lên. Giám đốc Giang và những người khác đã chờ sẵn rồi. Đang cầm tập kịch bản. Hàn Phi bị đẩy vào một căn phòng. 6 diễn viên ở các độ tuổi khác nhau đang đứng dựa vào tường. Không ai dám nói. Các cậu diễn xuất à, các cậu đã thực sự coi trọng nghề này chưa? Chỉ là vớ vẩn thôi. Ở trung tâm ngôi nhà, một người đàn ông trung niên chỉ vào các diễn viên và nói rất nghiêm khắc. Giọng anh lớn đến mức khiến một trong những cô gái trẻ phải khóc. Còn khóc à, tại sao máu của anh chỉ dính vào quần áo? Trên mặt hay tay không có gì? Có phải kẻ sát nhân đã cố tình để mặt anh không bị bẩn khi chặt anh không? Tôi nói với cậu, đừng làm diễn viên nếu cậu quá sợ bẩn hoặc mệt mỏi. Tôi không quan tâm cậu có được sắp xếp bởi các nhà đầu tư hay không. Vì cậu đang tham gia bộ phim của tôi. Cậu phải làm theo yêu cầu của tôi. Tính tình bạo lực. Tôi từng là giáo viên học viện điện ảnh và truyền hình Hạnh Phúc. Và từng đứng lớp của Hàn Phi. Huấn luyện một hồi. Giám đốc Giang nhìn về phía Hàn Phi. Tôi nghe nói đến cậu. Tôi có một vai diễn ở đây cho cậu thử xem. Hàn Phi nhìn bầu không khí. Không thể trực tiếp từ chối tham gia. Lịch sự nói. Giám đốc Giang. Tôi chưa từng đóng phim kinh dị. Khán giả có thể định vị diễn viên. Nhưng diễn viên không nên định vị mình. Cậu là diễn viên. Hiểu không? Đạo diễn Giang cầm lấy kịch bản và bước đến bên cạnh Hàn Phi. Vở kịch của chúng tôi dựa trên một vụ án có thật từ mấy năm trước, một câu đố về cơ thể người. Được phỏng theo, kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt. Để dễ dàng đưa các nhân vật vào, tôi đề nghị các cậu nên đọc thêm các bản tin thời sự vào thời điểm đó và cố gắng tìm ra trái tim của các nhân vật. Vậy thì tôi đang diễn với ai? Trong trường hợp giải đố thi thể người, cảnh sát đã công bố 7 nạn nhân. Thực tế, kẻ sát nhân đã dùng thi thể của người quá cố để làm thành nạn nhân thứ 8. Cậu đóng vai nạn nhân thứ 2. Ngụy Hữu Phúc, đạo diễn Giang nói rất nhanh. Liên tục lật kịch bản, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về vở kịch. Ngụy Hữu Phúc là một công nhân các bộ lãnh đạo bình thường. Anh ấy làm thêm giờ đến tận khuya mới về nhà. Chỉ thấy vợ không có trong nhà. Anh ta nhắn cho vợ một vài tin nhắn và người vợ nhắn lại nói rằng anh ta đã về nhà mẹ đẻ một mình. Vợ của Ngụy Hữu Phúc đã chết vào lúc này. Và kẻ sát nhân đang trốn trong phòng tắm để vứt xác vợ. Tôi muốn hỏi. Tính cách của Ngụy Hữu Phúc là như thế nào? Hãy nghe tôi nói trước. Phần khó nhất của cảnh này là nửa sau. Khi Ngụy Hữu Phúc đang ngủ say, anh ấy nghe thấy cửa phòng tắm được mở ra và đầu của vợ anh ấy được đặt ở cửa. Khi đó đã bị đốt cháy. Nỗi sợ hãi còn lớn hơn ập đến. Kẻ sát nhân bước ra khỏi phòng tắm và coi anh ta là mục tiêu thứ hai. Đạo diễn Giang rút ra một số điểm chính trong kịch bản. Chúng tôi không thể đối phó với những xác chết. Loại cảnh này được đưa vào màn hình lớn. Vì vậy cậu chỉ có thể để khán giả cảm nhận được sự tàn nhẫn thông qua sự thay đổi biểu cảm của mình. Cậu phải dùng nỗi sợ của mình để khiến khán giả sợ hãi. Cậu có làm được không? Tôi sẽ thử xem. Dù sao thì tôi cũng chưa từng tiếp xúc với phim kinh dị bao giờ. Ước mơ của Hàn Phi là trở thành một diễn viên hài. Và anh không biết tại sao mình lại bắt đầu thử sức với phim kinh dị. Được rồi, hãy đến hiện trường để cảm nhận. Đạo diễn Giang ra hiệu rồi cùng nhau gọi vài người quay phim lên tầng 2. Chấm, đây là địa điểm quay mà chúng tôi ưa thích. Chúng tôi vốn dĩ muốn đến hiện trường để quay, nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với chủ nhân của ngôi nhà ma ám đó. Căn phòng đã được sơn đen từ trước, và khi kéo rèm lên, trông nó tối tăm và u ám. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, hợp tác, nam phản diện vẫn chưa tới. Các cậu đeo mặt nạ vào nhà vệ sinh đóng vai kẻ sát nhân. Phải mở cửa xông vào đầu khi bị kẹt, và rồi đẩy cửa phòng tắm lao ra ngoài. 5 phút sau, mọi người vào chỗ của họ, và căn phòng im lặng ngay lập tức. Nhìn thấy đạo diễn Giang cử chỉ, Hàn Phi cũng dần dần tiến vào trạng thái. Nằm trong phòng ngủ mờ mịt, thân thể chậm rãi chìm trong bóng tối. Hàn Phi nhắm mắt lại, không cần phải diễn gì cả. Ký ức kinh hoàng về đêm hôm qua hiện về trong đầu tôi. Một sự u ám, băng giá, ớn lạnh thấu xương, một nỗi tuyệt vọng không thể nào tránh khỏi. 3. Đột nhiên trong phòng yên tĩnh vang lên một tiếng thanh thúy. Hàn Phi sững sờ mở mắt ra, tầm mắt quét qua phòng khách, cuối cùng cố định khóa cửa phòng tắm. Mọi thứ dường như được tập đi diễn lại nhiều lần. Ánh mắt lang thang dần dần có được sự tập trung. Trước khi Hàn Phi hoàn toàn tỉnh táo, tay nắm cửa phòng tắm đã tự xoay. Ánh sáng bị bóp méo, và cửa phòng tắm bị đẩy ra một kẽ hở. Một cơn gió lạnh thổi qua má anh, và đằng sau cánh cửa tối tăm dường như ẩn chứa một thế giới của người chết. Đồng tử nheo lại, tim đập thình thịch, khi 5 ngón tay duỗi ra từ khe cửa. Trong trí nhớ của Hàn Phi lại dấy lên nỗi sợ hãi. Máu tăng nhanh, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, adrenaline tăng cao, Hàn Phi mặt mày lập tức tái nhợt, cơ thể phát sinh cơ chế tự bảo vệ. Tâm lý sợ hãi thậm chí trực tiếp kích hoạt phản ứng S1NS lý. Đầu người vợ lăn ra theo tiếng nứt của cánh cửa. Khuôn mặt quen thuộc lăn trên sàn phòng khách. Cô ấy có vẻ đang cười. Và cô ấy dường như đang đuổi theo chính mình. Giống như đang hỏi tại sao mình cô ấy không đi cùng đầu cô ấy. Nỗi sợ hãi ẩn sâu trong ý thức của Hàn Phi đã được kích hoạt. Lúc này, cửa phòng tắm đã hoàn toàn mở ra. Con dao nhỏ giọt máu hiện ra, và tên sát nhân lao vào trong bóng tối. Bóng tối quen thuộc, cảm giác sợ hãi quen thuộc, nhưng lần này anh không còn nơi nào để chạy. Sắc mặt tái nhợt ẩn hiện dưới chân đèn trong lòng trùng kích sát nhân trước mặt. Trong lòng Hàn Phi sợ hãi như muốn nổ tung, uy hiếp thật sự khiến hắn lộ ra vẻ sợ hãi nhất. Ánh mắt đó thật khó tả. Ngay cả tên sát nhân đang chạy về phía Hàn Phi cũng dừng lại. Sau đó quay đầu liếc nhìn về phía sau. Cát, đạo diễn Giang, người đang cầm kịch bản, chạy tới và giận dữ hét vào mặt người quản lý hiện trường đang đóng vai kẻ sát nhân. Nhìn lại cái gì? Cậu là đồ sát nhân. Nhìn lại cái gì? Không phải, anh Giang, quản lý hiện trường tháo khẩu trang xuống. Trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Phi, thật sự nghĩ sau lưng có chuyện gì đó, cho nên mới quay đầu đi lấy một cái nhìn kia. Anh đúng là đồ sát nhân, còn sợ gì nữa, cảnh tượng hoàn mỹ như vậy bị lãng phí. Tôi thật tức giận, đạo diễn Giang nói xong chạy vào phòng ngủ, đích thân đỡ Hàn Phi dậy. Hàn Phi, kỹ năng diễn xuất của anh tiến bộ rất nhiều, cậu có biệt tài làm phim kinh dị. Tôi cảm thấy như cậu sinh ra để làm phim kinh dị. Diễn xuất của tôi thực sự tốt như vậy sao? Hàn Phi lúc này mới bình tĩnh lại. Vẻ mặt cũng trở lại bình thường. Tất nhiên, cậu đang hành động như thể cậu đã tự mình trải nghiệm điều đó. Thật tuyệt vời, cách chương.